AOV, Học viện Liên Quân, chương 112, đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Error, Butterfly tiếp tục chuyển đối tượng sang Error đang chú tâm vào việc lái xe. Thì, cô chẳng hy vọng gì nhiều ở Error, chỉ sợ hỏi xàm xàm là đội trưởng quạo lên rồi có thể bắt bẻ cả đám mất. Cô với Eri chịu trận hơi nhiều rồi, mấy đứa tự lên mạng tìm tòi đi. Anh không biết, Error gợi ý ánh mắt không thèm liếc nhìn cả đám một cái mà tập trung mà công cuộc lái xe. Lỡ như sơ sẩy một giây thôi, là có thể gây ra tai nạn giao thông như chơi. Với lại anh hơi đâu quan tâm đến mấy việc trang điểm làm gì cho mệt. Quên mất tiêu luôn. Lindis lập tức ồ lên, cô mau chóng lấy điện thoại trong túi ra rồi tra thử. Nếu không có anh Error nhắc thì chắc cả đám nhìn nhau mà cười bất lực luôn. Học viện AOV. Tại phòng hội đồng, những thành viên nổi bật trong đoàn diệt quỳ cùng một số người đại diện toàn thể giáo viên của học viện, tất cả đều tập trung đông đủ ở đây và ngồi đúng vị trí của mình. Có một số người khoác lên bộ đồ dành riêng cho phù dâu và phù rể. Những người còn lại thì diện những bộ đầm, bộ vest đầy đủ màu sắc rực rỡ khác nhau. Đặc biệt là ở trên bục ẩn hiện đâu đó dáng người điềm tĩnh, nghiêm nghị. Hơn hết còn sở hữu khuôn mặt tỉnh như chưa từng được tỉnh. Trên người cũng diện bộ vest phù rể như những người khác. Có thể nhầm lẫn ai khác ngoài thầy hiệu trưởng bá đạo Thên chứ? Nếu xét 7 năm qua, thì Thên hoàn toàn trái ngược với Astrid, anh không thay đổi dù chỉ một chút. Nhiệm vụ diệt quỷ ở thị trấn đã được đội Error hoàn thành xong trong êm đẹp. Thên nhìn vào tờ báo cáo mới gửi tới ở trên tay mình. Với một đội xuất sắc như thế thì tiêu diệt xong đám quỷ nhanh, gọn, lẹ và tránh được thương vong là điều hiển nhiên rồi. Chẳng có gì bất ngờ cả. Vậy lỗ hổng không gian sao rồi thầy hiệu trưởng? Kali ngồi ở dưới hỏi to. Sắc mặt của cô so với 7 năm trước, đã hồng hào lên rất nhiều. Mái tóc đen dài được búi gọn lên cao và cài thêm kẹp tóc được đính bằng các hạt pha lê, khuôn mặt chỉ phớt nhẹ tí son. Trên người diện bộ váy phù dâu khiến cô càng ngày càng xinh a, theo thống kê thì những lỗ hổng đang có dấu hiệu giảm dần. Thên trả lời, tuy 7 năm trước đã tiêu diệt được chúa quỷ, nhưng không có nghĩa những con quỷ bắt nguồn từ lỗ hổng không gian sẽ dập tắt. Bởi vì chúa quỷ chỉ điều khiển những loài quỷ khác tước đi không biết bao nhiêu mạng sống của người dân. Vô tình khiến sự chênh lệch giữa thế giới âm và dương lớn dần, gián tiếp làm lỗ hổng không gian ngày càng hở bự. Nếu cố duy trì ưu thế này thì trong tương lai tất cả loài quỷ chắc chắn sẽ bị diệt vong. Còn bây giờ, Thên có hơi ngập ngừng khi nói tới đây. Thầy hiệu trưởng, Morganga khẽ gọi ngay khi thấy Thên im lặng hẳn ra. Morganga vẫn vậy, vẫn nụ cười đầy quái dị trên môi. Đặc biệt là sự lạnh lùng toát ra từ anh không chút thay đổi. Tôi sẽ từ chức và rời khỏi đoàn diệt quỷ, Thên nói, khuôn mặt không giấu nỗi sự buồn bã. Cũng đúng thôi, dù gì anh đã gắn bó với học viện cả chục năm rồi mà. Thầy hiệu trưởng đang nói đùa đúng không? Đề Axi như không tin vào tay mình, anh liền đứng bật dậy rồi hỏi. Không đùa, đối với một người bình thường như tôi. Thên lắc đầu chối, nhưng thầy đã góp công rất lớn mới có thể tiêu diệt chúa quỷ, nên. Quillen cũng đứng bật dậy giống như Đề Axi để phản bác. Đúng vậy, chính sức mạnh của Thên đã tiêu diệt được chúa quỷ. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá phải trả quá đắt và Thên sẵn sàng chấp nhận nó. Đó là đánh đổi bằng năng lực của mình, trở thành một người bình thường như bao người dân khác. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ tôi không còn năng lực là một người bình thường. Nếu tiếp tục lãnh đạo mọi người, sợ sẽ gặp thêm khó khăn, Thên cố tình cắt ngang lời nói của Quillen. Đúng vậy, mỗi lần có chuyện gì cần anh ra giải quyết trực tiếp. Hoàn toàn không ổn chút nào, có khi trở thành gánh nặng của mọi người nữa. Thầy hiệu trưởng, Morganga định phản bác thì... Không sao đâu, tôi sẽ đến thăm mọi người thường xuyên. Thên nở nụ cười buồn, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Đột nhiên bầu không khí trong phòng hội đồng im lặng đến đáng sợ. Ai nấy đều dương ánh mắt tiếc nuối nhìn Thên, tuy bình thường trông hiệu trưởng phờn phờn vậy thôi, chứ thực ra là một người rất trách nhiệm và đáng tin cậy. Không lẽ, chức hiệu trưởng do cô Illumia đảm nhận à thầy hiệu trưởng? Kali im lặng một hồi rồi hỏi thử. Ngoài Thên ra thì Illumia có đầy đủ tư cách lẫn yếu tố để tiếp nhận chức hiệu trưởng tiếp theo. Chỉ có điều, cô hiệu phó nghiêm khắc hơn Thên nhiều, nên không biết có áp lực không đây. Không, Illumia từ chối rồi. Thên nói, anh còn nhớ như in là mình hơi bị nhây lầy khi yêu cầu Illumia đảm nhận dùm chức hiệu trưởng. Kết quả không những không được mà còn bị cô nàng dọa nạt lại mới ghê chớ. Buồn hết sức, của, vậy ai sẽ đảm nhận chức hiệu trưởng? Kali thắc mắc, Quillen và Deaxi có ai muốn đảm nhận không? Thiền ngẫm một hồi rồi mau chóng chú ý đến Quillen và Darcy đang đứng kế nhau. Dù sao hai người vừa là giáo viên, vừa là phó đoàn dưới chức của anh. Darcy sở hữu năng lực bá đạo, là thiên tài trong đoàn diệt quỷ. Còn Quillen nhờ vào sự điềm tĩnh vốn có nên khả năng xử lý mọi việc rất nhanh và hoàn hảo. Nói chung hai người này cực kỳ mạnh và có những ưu điểm khác nhau. Vậy Quillen đảm nhận đi. Darcy lập tức chỉ tay vào Quillen. Cậu không hứng thú à? Quillen khó hiểu nhìn Darcy. Bình thường khi có những chuyện mới như đảm nhận chức vụ mới thì tên này có vẻ hứng thú lắm. Nhưng được một thời gian thì chắc chắn sẽ bỏ thôi. Giống như những người phụ nữ khi xưa sẵn sàng trao thân cho Darcy, nhưng được vài ngày là y như rằng, họ cũng bị bỏ không chút luyến tiếc. Cho đến khi Darcy gặp con bé, tính cách của tên này gần như thay đổi toàn bộ, chỉ quan tâm mỗi con bé, mặc kệ những thứ xung quanh. Đến mức thằng bạn thân anh đây còn bị tên này bơ là hiểu luôn rồi. Thì cậu là người biết rõ nhất mà. Darcy nhếch mép đáp, Quillen là người đảm nhận đúng không? Thiên hỏi lại, nghe cuộc trò chuyện giữa Darcy và Quillen, có lẽ anh cũng hiểu được chút ít. Hai, công nhận tình yêu khiến người ta thay đổi nhiều thiệt. Quillen không nói gì, anh lặng lặng gật đầu coi như đồng ý, hừm, Darcy có con bé đó bên cạnh. Làm như anh không có chắc, vậy cuộc họp đến đây kết thúc, tại phòng giám thị, cậu thấy vậy được chưa Yon? Triệu Vân bước ra sau tấm rèm thay đồ, trên người diện bộ vest trắng đặc biệt hơn những phù rể khác. Mái đen được cắt ngắn và vuốt lên gọn gàng, không còn để dài như xưa. Rất hợp và làm Triệu Vân trở nên soái hơn a, quá được luôn. Yon tươi cười nói, có lẽ suốt 7 năm qua anh vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi rói như mặt trời hiện rõ ở môi. Trên người cũng diện bộ vest dành riêng cho phù rể, cách trương.